Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 147, cơ quan tính toán tường tận. Các ngươi đã bị bao vây, nhanh đầu hàng đi, Yến quân thủ lĩnh lớn tiếng nói. Hắn bị mười mấy tên Yến quân bao quanh hộ vệ, trong mắt tràn đầy tự tin. Cái này năm cái tiểu gia hỏa lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh thắng được mấy ngàn Yến quân. Khi dễ Thái Kê Bảo Bảo người, đều phải trả giá thật lớn. Angela bản lấy cái khuôn mặt nhỏ, ngay lập tức giao ra cái kia Nhạn Xuân quân. Nếu không, chúng ta cần phải nổi giận á, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Rõ ràng đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, dám mở miệng để cho Yến quân giao ra Nhạn Xuân quân. Nhạn Xuân quân là ai? Đây chính là Yến quốc có quyền thế nhất người. Bọn hắn những binh sĩ này cái kia có lá gan kia cùng quyền lực. Cuồng vọng tiểu nha đầu. Yến quân thủ lĩnh vung tay lên. Mười mấy tên binh sĩ hướng về ngũ tiểu mô ê vọt tới. Angela tay đẩy. Một cái xoay tròn hỗn độn hỏa chủng bay ra ngoài. Những cái kia chạm đến mồi lửa binh sĩ, toàn bộ lâm vào trong mê muội. Lại vung tay lên. Một đống lửa cầu hung hăng đập tới. Cầm những binh sĩ kia thiêu đến vô cùng thê thảm. Cái nha đầu này cũng là hỏa hệ pháp thuật. Diễm Linh Cơ trong mắt hào quang liên tục, nhẹ nói, thực lực của nàng có thể một điểm không thể so với ngươi yếu, khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Lỗ Kỳ nói khẽ. Diễm Linh Cơ một mặt không tin, tuy nhiên Angela biểu hiện ra bản lĩnh rất là cường thế, nhưng uy lực cũng không tính quá mạnh. Lỗ Kỳ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt lần thứ hai nhìn qua trên trận. Hủy diệt đi. Một đạo to lớn hỏa trụ theo Angela trên thân phát ra. Giống như một đạo lết. Chính là đại chiêu nóng rực quang huy. Hỏa trụ lướt qua. Những cái kia Yến quốc binh sĩ phát ra một trận kêu thảm. Bị nóng bỏng hỏa diễm thiêu hủy không còn sót lại một chút cạn. Những cái kia Yến quốc binh sĩ dọa đến mặt mũi trắng bệch. Bọn này tiểu gia hỏa. Cũng quá kinh khủng đi. Cái này. Diễm Linh Cơ giật nảy mình. Lửa này trụ uy lực thực tế cường đại đến vô cùng. Chỉ sợ không ai có thể hoàn toàn ngăn lại cái này thiêu đốt liệt quang huy. Bắn tên, bắn tên. Yến quân thủ lĩnh lớn tiếng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Mưa tên hung hăng bắn tới. Lưu Thiện ngồi tại cơ quan gấu mèo bên trên. Mở ra hộ thuẫn. Cơ quan gấu mèo mở rộng hai tay. Thật nhanh xoay tròn. Giống như một cái như gió lốc. Cầm những mũi tên kia nhánh toàn bộ đánh rơi xuống. Mặt đất tràn đầy thi thể. Yến quân thủ lĩnh sớm đã thu hồi lòng khinh thị. Không dám tiếp tục xem nhẹ cái này năm cái hài tử. Ta mới nói. Mặc kệ khi dễ cơ bảo bảo người. Đều là người xấu. Lý Nguyên Phương tức giận nói xong. Vung tay lên. Trong tay phi luân rời khỏi tay. Ném về phía Yến quân trong trận. Phi luân cực tốc xoay tròn lấy. Cuốn lên phạm vi lớn lưỡi dao phong bạo. Đại lượng binh sĩ bị lưỡi dao phong bạo trực tiếp cắt chém thành từng mảnh thịt nát. Chúng ta không nên nhìn. Thừa dịp tại đây hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Vừa vặn đi cứu tiết nữ cô nương. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng đứng người lên. Người thật có thể yên tâm cái này năm cái tiểu gia hỏa. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Chớ trêu. Bọn hắn năm cái làm sao có thể đánh thắng được mấy ngàn đại quân. Loại nội lực khô kiệt. Nhất định sẽ chết rất thảm. Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình đã quá lòng dạ ác độc. Không nghĩ tới Lỗ Kỳ lợi dụng lên người đến. Càng là tàn nhẫn quả quyết. Nàng bây giờ đã có thể đoán được. Lỗ Kỳ sớm liền biết rõ cái này năm cái tiểu gia hỏa nhất định sẽ xuất hiện. Nhất định sẽ huyên náo toàn bộ Yến Đô hỗn loạn lung tung. Thậm chí có thể nói, năm mô ê náo Yến Đô, nguyên bản là Lỗ Kỳ kế hoạch một bộ phận. Đi nhanh đi, thừa dịp bọn hắn năm cái còn có thể kiên trì một hồi. Chúng ta hiện tại xông vào Nhạn Xuân quân phủ thượng, áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Ta hiện tại mới phát hiện, người đúng là loại người này. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra, người hèn hạ vô sỉ. Thực tế để cho ta mở rộng tầm mắt. Tiểu thất, Làm sao bây giờ? Lộng Ngọc nhỏ giọng nói. Tiết nữ cô nương đã bị đưa đi Nhạn Xuân quân phủ thượng. Nếu như chậm một hồi, chỉ sợ sẽ có cái gì bất chắc. Lỗ Kỳ ôm đầu, trong mắt một trận lo lắng, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Người đi cứu ngươi tiết nữ cô nương đi thôi. Ta lưu tại nơi này, giúp đỡ cái này năm cái tiểu gia hòa. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra. Thời gian không chờ người. Lỗ Kỳ tựa hồ đã quyết tâm. Người xuống dưới giúp bọn hắn. Khuyên bọn họ phá vây liền tốt. Tuyệt đối không nên ham chiến. Lộng Ngọc, người cũng không là đi xuống. Người tìm một chỗ giấu đi. Nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Lỗ Kỳ nhẹ giọng dặn dò thoáng một phát Lộng Ngọc. Chúng ta chia ra hành động. Ta sẽ đi ngay bây giờ Nhạn Xuân quân phủ thượng cứu tiết nữ cô nương. Lỗ Kỳ nói xong, cấp tốc hướng về Nhạn Xuân quân phủ thượng chạy đi. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nhạn Xuân quân trong phòng ngủ, đốt say lòng người tiêu hồn hương. Nhạn Xuân quân dựa nghiêng ở trên giường, sắc mị mị nhìn qua trong phòng ở giữa đứng tiết nữ. Tiết này nữ hôm nay đi qua tỉ mỉ trang phục, trở nên càng thêm tươi đẹp động lòng người. Khuynh quốc khuynh thành, tiết nữ cô nương sở sở động lòng người. Thật tốt, giống như tiên nữ trên trời. Nhạn Xuân quân phất phất tay, để cho thị vệ bên người lui ra khỏi phòng. Nhẹ nói nói, tiết nữ bất quá là một cái hèn mọn vũ cơ. Làm kiểu gì lên Nhạn Xuân quân đại nhân lớn như thế khen. Tiết nữ cung kính hạ thân, khẽ thi lễ. Chỉ cần tuyết 0.8 nữ cô nương sẵn lòng, ta nguyện ý cùng thái tử đan nói một chút. Nạp tiết nữ cô nương làm thiếp. Nhạn Xuân quân cười nhẹ. Tiết nữ sắc mặt rất là bình tĩnh, cũng không tiếp lời. Bây giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta người, vừa vặn có thể cho ta thật tốt thưởng thức một phen tiết nữ cô nương tuyệt đẹp dáng múa. Nhạn Xuân quân nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiết nữ cung kính hạ thân, khinh động gót sen tại Nhạn Xuân quân trước mặt uyển chuyển nhảy múa. Nhạn Xuân quân trong mắt tràn đầy si mê. Hắn quyền khuynh thiên hạ, muốn cái gì đều sẽ trăm phương ngàn kế đạt được. Bây giờ thiên hạ này đẹp nhất vũ cơ cũng bị dẫn tới phòng ngủ của mình, cung cấp chính mình tìm niềm vui. Nhân sinh tùy ý, hưởng lạc đang lúc như thế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.